Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2208, Đông Hoàng Thái Nhất toàn diện áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hạo kinh ngạc thời điểm, tại Tây Thiên Đế sau lưng xuất hiện lần nữa một tôn bóng người này cùng Nam Thiên Đế giống như đúc. Theo Nam Thiên Đế bóng người xuất hiện, lại một đường bóng người to lớn hiện lên ở Tây Thiên Đế sau lưng. Nhìn lấy sau cùng xuất hiện bóng người, Thiên Đế lúc này thời điểm thần sắc biến đổi. Trên một đời Bắc Thiên Đế, hắn là chết tại trong tay của ngươi. Thiên Đế mở miệng nói, đúng vậy, năm đó vì giết chết Bắc Thiên Đế, ta thế nhưng là phía dưới rất lớn công phu. Chẳng qua nếu như Bắc Thiên Đế không chết, ngươi cũng không thành được Bắc Thiên Đế, chỉ là ngươi có chút quá khiến ta thất vọng, tu cái gì cổ tiên chi pháp, dẫn đến thực lực của mình, bây giờ mới đột phá đến thiên tôn cảnh. Tây Thiên Đế khinh thường nhìn lên trời đế. Thiên Đế nghe vậy sắc mặt biến đến âm trầm, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị đối phương coi thường như vậy. Nhưng là xác thực, bây giờ thực lực của hắn, đối lên đối phương căn bản là bất lực. Nội tâm có một loại thất bại, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo ánh mắt rất là bình tĩnh, đối với Tây Thiên Đế bày ra lực lượng, hắn không có để ý, hắn tin tưởng Du Ha Bách cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Oanh, lúc này thời điểm. Tây Thiên Đế sau lưng ba đạo thân ảnh xông ra, trong đó ba đạo thân ảnh phóng tới Du Ha Bách, một bóng người xuất hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay Đông Hoàng Trung cho hắn một loại thật không đơn giản cảm giác. Cho nên hắn tự mình đến áp chế Đông Hoàng Thái Nhất. Còn lại ba đạo thân ảnh giải quyết hết Du Ha Bách, oanh, ba đạo thân ảnh xuất quyền, trên nắm tay ẩn chứa vô tận phá toái hư không lực lượng. Du Ha Bách thần sắc bình tĩnh. Ở trước mặt hắn xuất hiện từng đạo linh năng bình phong bao bọc. Nắm đấm cùng linh năng bình phong bao bọc va chạm, vang lên tiếng ầm ầm, làm vỡ nát phía trước một số bình phong bao bọc, nhưng là chỉ là chấn vỡ một nửa bình phong bao bọc. Huyễn hóa ra đến lực lượng, có thể có bản tôn lực lượng cường sao? Quảng cáo, Du Ha Bách lạnh hừ một tiếng, tay cầm nâng lên, vô số lực lượng ba động hướng về bàn tay hắn hội tụ, sau đó trưởng ra. Cái kia bị ngưng tụ lực lượng hình thành một tia sáng, hướng về trong đó Đông Thiên Đế bóng người mà đi. Một kích này lực lượng, có thể xưng khủng bố, trong chớp mắt thì xuất hiện tại cái kia Đông Thiên Đế bóng người phía trên. Cái kia Đông Thiên Đế bóng người lập tức xuất thủ ngăn cản, nắm đấm oanh ra, nhưng là quyền kình lại bị cái kia ngưng tụ lực lượng trực tiếp chấn vỡ. Nắm đấm chấn vỡ, quang mang vọt thẳng nhập cánh tay của đối phương. Nhất thời. Đông Thiên Đế một cánh tay trực tiếp phá nát, hóa thành hư vô, nhưng là không gian xung quanh xuất hiện một cỗ ba động, đầu kia bị nổ nát cánh tay bắt đầu khôi phục. Sẽ không cho ngươi cơ hội khôi phục, linh năng không gian, Du Ha Bách khẽ quát một tiếng, tại chung quanh bọn họ xuất hiện lần nữa từng đạo lồng ánh sáng. Những thứ này lồng ánh sáng đem bọn hắn những người này bao khỏa trong đó. Tại bao khỏa trong nháy mắt, phiến khu vực này lực lượng. Giống như bị trong nháy mắt thôn phệ đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Hô, Du Ha Bách thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã tại cái kia Đông Thiên Đế bóng người trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại hai bóng người thấy thế, hướng về Du Ha Bách đánh tới. Nhưng là Du Ha Bách sau lưng xuất hiện linh năng bình phong bao bọc, ngăn cản hai người công kích. Oanh, oanh, hai người phá nát một đạo bình phong bao bọc. Nhưng là những thứ này bình phong bao bọc lại không ngừng xuất hiện. Bọn họ căn bản là không có cách nào tới gần Du Ha Bách. Mà cái này Du Ha Bách xuất hiện tại Đông Thiên Đế trước mặt, tay cầm giống như trọng sơn ép tới. Đông Thiên Đế bên trong thân thể lực lượng không ngừng điên cuồng tuôn ra, muốn đem Du Ha Bách rơi xuống tay cầm đẩy lui. Nhưng lại không có ngăn cản được Du Ha Bách rơi hạ thủ trưởng, kiếm thư. Đúng vào lúc này, cái kia Đông Thiên Đế thân hình biến hóa. Hóa thành kiếm thư kiếm khí tung hoành, hướng về Du Ha Bách tay cầm mà đi. Xuy, cường đại kiếm khí trực tiếp xuyên thủng Du Ha Bách tay cầm. Du Ha Bách trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tay cầm rút về, tại cái kia vết thương chỗ, nhanh chóng xuất hiện từng đạo năng lượng, nhanh chóng chữa trị. Đây là thật kiếm sách, vẫn là huyễn hóa ra tới kiếm thư đông. Du Ha Bách nhẹ giọng nói ra, quan chiến Tô Hạo, nhìn đến tràng cảnh này, ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngăn tại Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt Tây Thiên Đế. Oanh, Đông Hoàng Thái Nhất trong tay Đông Hoàng Trung trong nháy mắt xông ra. Có mênh mông, to lớn khí tức, theo Đông Hoàng Trung bên trong xuất hiện. Tùy theo Đông Hoàng Trung biến lớn, hướng về cái kia Tây Thiên Đế bao phủ tới. Đông Hoàng Trung xuất hiện, chỉ sợ lực lượng ba động theo hư không bên trong truyền ra. Tây Thiên Đế thần sắc cứng lại, quanh thân xuất hiện một bộ khôi giáp hiện ra thủy tinh sắc. Đây là Nam Thiên Đế chí bảo thủy tinh vách tường, hắn chăm chú một nắm quyền đầu, sau đó một quyền đánh ra. Nắm đấm bên trong hiện ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Hắn là muốn dùng nắm đấm của mình đối kháng Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung. Ầm ầm, nắm đấm cùng Đông Hoàng Trung va chạm, một cỗ bàng đại âm ba chi lực ở chỗ này bộc phát ra, hình thành từng cơn sóng gợn. Tạp sát, lúc này thời điểm đế mộ không gian bị cái này hai cỗ lực lượng ba động va chạm, phát ra tạp sát thanh âm. Đế mộ không gian xuất hiện vết rách, Thiên Đế trên mặt lộ ra nét mừng, chỉ cần ra cái này đế mộ không gian, hắn thì có mở một chút thủ đoạn. Oanh, oanh, quyền kình cùng Đông Hoàng Trung va chạm bộc phát ra từng đạo lực lượng ba động, đế mộ không gian xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều. Cái kia xuất thủ Tây Thiên Đế giống như căn bản cũng không quan tâm đế mộ không gian phá nát. Quan chiến Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn không biết Tây Thiên Đế vì cái gì không sợ cái này đế mộ không gian phá toái. Lúc này cùng Du Ha Bách giao thủ kiếm thư, vạch ra một bóng người trong tay cầm kiếm, kiếm quang lóe lên, tích thiên cái địa, Du Ha Bách đồng dạng cầm kiếm, cùng đối phương đụng vào nhau. Mặt khác Nam Thiên Đế cùng Bắc Thiên Đế hai người, thì là xuất thủ công kích Du Ha Bách. Ở trong đó Đông Thiên Đế nắm giữ kiếm thư, công kích sắc bén, Nam Thiên Đế trên người có Tây Thiên Huyễn Kính, để cho mình không ngừng tránh né công kích. Bắc Thiên Đế trên người có đế y, có thể ngăn cản Du Ha Bách một số linh năng công kích. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, oanh, bên này Tây Thiên Đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất tách ra. Nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ bên kia giải quyết hết Du Ha Bách, bốn người liên thủ. Nhìn ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu. Tây Thiên Đế trong ánh mắt hung mang lấp lóe, trên thân càng là lộ ra vô tận sát ý, đương nhiên đối cách đỉnh đầu bên trong Đông Hoàng Trung, thì là lộ ra tham lam trên thân. Tô Hạo muốn hắn Thiên Đế Sơn Tứ Bảo, hắn bên này đồng dạng nghĩ đạt được Đông Hoàng Thái Nhất tế ra Đông Hoàng Trung. Huyết tế, Tây Thiên Đế khẽ quát một tiếng, thể nội huyết khí còn giống như là thủy triều, điên cuồng hướng về trên thân thủy tinh khải giáp mà đi. Khải giáp tùy theo biến hóa, tinh hồng chi sắc hiện lên, lộ ra một loại hung mang, tán giật ra huyết khí đem không gian chung quanh chém vỡ. Ngay tại lúc đó, Tây Thiên Đế khí tức trên thân biến đến giống như trong biển rộng đập lên sóng to gió lớn. Giống, gầm nhẹ một tiếng, trong một chớp mắt, đem không gian xung quanh chấn vỡ. Đang quan chiến Tô Hạo bọn họ, bên ngoài cơ thể lồng khí tại cỗ lực lượng này phía dưới trực tiếp phá nát. Thân hình không khỏi lui về phía sau, lồng khí không ngừng bổ sung, mới ngăn trở cỗ này dư uy. Oanh, cái kia Tây Thiên Đế thân hình tại thời khắc này cũng xuất hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Chỉ là hắn nắm đấm oanh qua thời điểm, lại phát hiện nắm đấm của mình oanh là hư ảnh. Tâm thần trầm xuống, trở lại thần triều lấy sau lưng một chỗ một quyền đánh ra. Bành, tuy nhiên xuất quyền, nhưng lại vẫn là chậm một bước, toàn bộ thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tại bay rớt ra ngoài thời điểm, hư không bên trong xuất hiện một bóng người. Bóng người to lớn lơ lửng, mang theo mặt nạ, triển hiện vô thượng uy áp. Ánh mắt khóa chặt Tây Thiên Đế, oanh, cái kia bóng người to lớn trực tiếp đánh ra, nhất thời già thiên tế nhật. Một trường này không có dùng bất kỳ chiêu thức, chỉ có lực lượng khổng lồ. Rơi vào cái kia Tây Thiên Đế trên thân, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.